Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huynh giao thủ, không biết sống chết, Trần Sư Huynh tuyệt đối sẽ không bại. Trần Sư Huynh thực lực, ở xa Huyền Vân phía trên, tiểu tử kia khẳng định không biết Trần Sư Huynh, bằng không, hắn căn bản không dám ứng chiến. Tiểu tử, người tuyệt đối không phải Trần Sư Huynh đối thủ. Một bên Huyền Vân, cũng là khôi phục thân thể, lạnh hừ một tiếng, hắn lui sang một bên, thần sắc vô cùng âm lãnh. Giữa sân, chỉ còn lại có nam tử áo lam, cùng Lâm Hiên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Hỏa Lân kiếm bị hắn nắm trong tay, một kiếm đánh xuống, hắn cũng không có thi triển hai loại gần như là đạo lực lượng. Bởi vì, kia lấy hai loại sức mạnh mặc dù đáng sợ, nhưng là muốn điều động, cũng là phi thường tiêu hao lực lượng, lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, cũng không thi triển ra được mấy chiêu, chỉ có thể làm át chủ bài sử dụng. Trước đó Huyền Vân quá mức phách lối, hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, cho nên mới thi triển ra gần như là đạo lực lượng. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút loại lực lượng này, đến cùng đáng sợ bao nhiêu, hiện tại hắn thấy được. Bất quá trước mắt thanh niên mặc áo lam này, cho uy hiếp của hắn rất lớn, còn tại Huyền Vân phía trên, mà lại hắn cũng không biết, lá bài tẩy của đối phương là cái gì, cho nên trước không cần gần như là đạo lực lượng. Bất quá, cho dù không sử dụng hai loại lực lượng, Lâm Hiên thực lực, còn là cường hãn vô cùng, giờ phút này kiếm quang vừa ra, quét ngang cửu thiên thập địa, cái gì, hắn là một kiếm khách, sau lưng, Thiên Vân phủ những người kia, hét dầm lên, một kiếm này thật là đáng sợ, không nghĩ tới Lâm Hiên không có thi triển loại kia thực lực khủng bố. Mà là thi triển kiếm pháp, Huyền Vân cũng là mí mắt cuồng loạn, cho dù đối phương không có loại lực lượng kia, chỉ riêng cái này kiếm pháp, đều không phải hắn có thể chống lại, cái này khiến hắn càng thêm hoảng sợ, đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại, thật sự là cái kia tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi tuyệt thế thiên tài? Nam tử áo lam đồng dạng giật mình, Lâm Hiên kiếm pháp mang đến cho hắn uy hiếp, hắn không gian chung quanh, nhanh chóng sụp đổ, tựa hồ có một cỗ lăng lệ lực lượng, muốn đem hắn chém thành hai nửa. Kiếm khách, nam tử áo lam cười lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, hướng phía trước nhấn tới, tại trong lòng bàn tay của hắn, màu lam phù văn bay lả tả ra, phát ra ánh sáng mông lung mang, đồng thời càng lúc càng lớn, một chưởng vỗ ra, trên bầu trời lạnh thấu xương kiếm quang, nhanh chóng biến mất hòa tan, phá hết sao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trung Linh Tú nhíu mày, Khinh Vũ cũng là duyên dáng gọi to một tiếng, đối phương nhẹ nhàng như vậy, liền phá hết Lâm Hiên kiếm khí, Lâm Hiên đồng dạng ngây ngẩn cả người. Quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa, xoát xoát xoát, mười mấy kiếm bay ra, tung hoành thiên địa, bất quá, kia bàn tay màu xanh lam trong lúc huy động, Lâm Hiên kiếm khí toàn bộ hôi phi yên diệt, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên kinh ngạc, cỗ lực lượng này có chút giống hắn chôn vùi, xác thực, kiếm khí cũng không phải là vỡ nát, mà là từ từ thu nhỏ, phảng phất ngọn lửa, nhanh chóng biến mất, cuối cùng không thấy, đây là cái gì lực lượng, chẳng lẽ lại đối phương cũng nắm giữ gần như là đạo lực lượng, không nên để nàng không có cảm nhận được kia cỗ kinh khủng nhịp tim. Ha ha ha, tiểu tử, ngu ngốc rồi đi, nói cho ngươi, chúng ta Trần Sư Huynh, thế nhưng là một cái siêu cấp cao thủ, thực lực của hắn, không phải ngươi có thể chống lại chính là, Trần Sư Huynh độc trưởng vừa ra, hòa tan ăn mòn thiên địa vạn vật, ngươi kiếm khí mạnh hơn, cũng ngăn không được, dùng độc cao thủ, hậu phương kỳ sĩ phủ những người kia ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lại là hắn, có người hét dầm lên, Trần Kha, danh xưng độc vương, thực lực của hắn rất khủng bố, một thân độc tố, càng là quỷ dị vô cùng. Giao thủ với hắn, thậm chí bất chi bất giác đều có thể trúng độc, nghe nói như thế, kỳ sĩ phủ đám người hoảng sợ, độc vương, bọn hắn nhưng cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá có rất ít người gặp, đám người chỉ là biết đối phương tên tuổi, không nghĩ tới liền là trước mắt nam tử mặc áo lam này. Khó trách trước đó, Thiên Vân phủ trưởng lão, như thế yên tâm, độc này vương, thế nhưng là một cái uy tín lâu năm cao thủ, mà lại, tại Thiên Vân phủ, vô cùng nổi danh cũng thuộc về cường giả đỉnh cao, đáng chết. Không nghĩ tới lần này ra Huyền Vân người mới này hắc mã, lại còn tới độc vương loại này uy tín lâu năm cao thủ. Cái này Thiên Vân phủ, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Hiên, cẩn thận một chút, cẩn thận độc tố của hắn, bị nhiễm đến, liền nguy hiểm, nghe nói vô địch vương giả bên trong, cơ hồ không có người, có thể hóa hiểu hắn độc, dùng độc cao thủ sao? Lâm Hiên nhíu mày, khó trách trước đó, có thể hòa tan kiếm khí của hắn, nguyên lai là dùng độc hòa tan, loại này dùng độc cao thủ, hắn chưa từng thấy qua mấy cái, bình thường thực lực yếu. Hắn một kiếm liền có thể miểu sát, thực lực mạnh, dùng độc đích xác rất ít người, mà lại, Lâm Hiên cùng dùng độc cao thủ đánh, không có kinh nghiệm gì, bất quá thì tính sao, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, kiếm trong tay lần nữa rơi xuống, lần này uy lực, càng mạnh, vô dụng, Trần Kha lắc đầu, huy động hàn độc trưởng, Trong lòng bàn tay, màu lam quỷ dị phù văn phiêu động, ăn mòn lực lượng, để hư không đổ sụp, không có cái gì có thể thừa nhận được ở độc tố của hắn. Kiếm khí của đối phương, đồng dạng sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn rơi. Đương, ông, không có bị ăn mòn. Sau một khắc, Trần Kha nheo mắt, hắn phát hiện đạo kiếm khí kia, tại độc khí của hắn bên trong, mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, thế nhưng lại đột nhiên bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố, chạm xuống dưới, vèo một tiếng, Trần Kha thân hình lắc lư, hóa thành một đạo lam yên, biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia vậy mà không có có nhận đến ăn mòn ảnh hưởng. Kiếm khí của hắn, làm sao có thể như thế lăng lệ? Không có khả năng, bán thánh khí đánh ra tới công kích, đều phải thụ ảnh hưởng. Tiểu tử kia bảo kiếm trong tay, đến cùng là cái gì phẩm cấp? Thiên Vân phủ những người kia, hét dầm lên, không đúng rồi, đây chẳng qua là một kiện bán thánh khí, làm sao lại uy lực đáng sợ như vậy? Kỳ sĩ phủ bên này người, đồng dạng thở dài một hơi, bọn hắn biết cũng không phải là Hỏa Lân kiếm quá kinh khủng, mà là Lâm Hiên có được Lớn Long kiếm hồn, kia cỗ lạnh thấu xương kiếm khí, cũng không phải dễ dàng như vậy bị ma diệt. Quả nhiên, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, trên bầu trời khí độc, toàn bộ bị chém ra, bầu trời khôi phục thanh minh, bị ăn mòn lỗ đen, cũng là chậm rãi biến mất, Trần Kha bị áp chế, bọn hắn không thể tin được, không có khả năng, sư huynh làm sao có thể bị áp chế. Chương 3069, bảy màu con rết, Trần Kha sắc mặt vô cùng âm lãnh, cái này lạnh thấu xương kiếm khí, lại có thể phá mất ta Hàn độc trưởng, sắc mặt của hắn cũng là có chút âm trầm, trong tay màu lam phù văn, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, có chút ý tứ, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, không biết tiếp xuống, ngươi đánh như thế nào. Trần Kha lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu đen, bị hắn đem ra, sau đó ngón tay vung lên, hộp đóng mở ra, bên trong xuất hiện một con thất thải ngô công. Thất thải ngô công, đáng chết, gia hỏa này lại có vật này, không nên bị nó cắn trúng. Không phải, bán thánh đều phải quải điệu. Hậu phương, Khinh Vũ cũng là thét lên, hắn cũng không nghĩ tới, Trần Kha vậy mà ủng đáng sợ như thế thất thải ngô công. Siêu, đang khi nói chuyện, thất thải ngô công hóa thành một đạo quang mang, bay ra ngoài, một nháy mắt, liền biến mất ở trong hư không, biến mất, đáng chết, ở đâu, kỳ sĩ phủ những người kia, kinh hô, Khinh Vũ sắc mặt tái nhợt, Trung Lâm Tú trong mắt có thần bí ánh mắt, bao phủ thiên địa, Lâm Hiên ngừng lại, hắn nhíu mày, thất thải ngô công sao, hắn nhưng là biết đến, đây là một loại cực kỳ khủng bố độc trùng, bị nó cắn, vô địch vương giả sẽ trong nháy mắt độc bỏ mình, cái này thất thải ngô công tại thời kỳ thượng cổ, cũng là cực kỳ khủng bố yêu thú, không nghĩ tới trong tay đối phương, lại có một con. Không biết, đây chỉ có bao nhiêu năm hỏa hầu, nhưng đoán chừng cho dù là ấu trùng, độc tố kia, cũng không phải vô địch vương giả, có thể thừa nhận được đến. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, hắn nhìn thấy trong hư không, một đạo mơ hồ thất thải quang, nhanh chóng hoạt động, một nháy mắt đi vào sau lưng của hắn, sau đó hung hăng đánh tới. Cút, Hỏa Lân kiếm huy động, bổ ra một đạo kiếm quang, trực tiếp chạm hướng phía sau, cong một tiếng, thất thải ngô công bị chấn ra, bay rớt ra ngoài. Cái gì, hắn vậy mà phát hiện thất thải ngô công? Đây không có khả năng, Thiên Vân phủ người thét lên, Trần Kha cũng là nheo mắt, thất thải ngô công, có thể trốn vào hư giữa không trung, phiêu miểu không dấu vết, người bình thường, căn bản không phát hiện được, liền xem như cường đại thiên kiêu, không có bí pháp đặc thù, cũng không phát hiện được, đối phương làm sao phát hiện, mà lại như thế tinh chuẩn vô cùng, đem thất thải ngô công đánh bay về sau, Lâm Hiên hóa thành một vệt thần quang, xông tới, Hỏa Lân kiếm, càng không ngừng chém xuống, toàn bộ chạm tại thất thải ngô công phía trên, đáng chết, cút. Trần Kha điên cuồng gầm thét, điều khiển thất thải ngô công, tiến hành phản kích, bất quá tại thiên cơ thần đồng dưới, thất thải ngô công tung tích, căn bản không chỗ né tránh, mà Lớn Long kiếm hồn gia trì, khiến cho Lâm Hiên kiếm khí, 10 phần đáng sợ, đánh cho thất thải ngô công, liên tục bại lui, phốc phốc, thất thải ngô công há mồm, phun ra thất thải xương độc, hướng phía Lâm Hiên mặt, bao phủ mà tới, nếu như hút đi vào, Lâm Hiên sẽ lập tức trúng độc bỏ mình. Khinh Vũ, Trung Linh Tú bọn người, khẩn trương vạn phần, phốc phốc. Lâm Hiên một kiếm đánh xuống, Lớn Long kiếm hồn uy lực bộc phát, khiến cho kiếm khí vô cùng lăng lệ, một kiếm này đem thất thải xương độc bổ ra, còn lại độc vật còn muốn chui vào Lâm Hiên thể nội, bất quá cửu dương thần thể nở rộ thần quang, ngạnh sinh sinh chặn thất thải xương độc, Lâm Hiên tại trong làn khói độc tiếp tục đuổi giết thất thải ngô công. Đáng chết, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể ngăn cản được, hắn đến cùng là cái gì thể phách? Huyền Vân phát như điên thét lên, Chìm Kha cũng là mí mắt cuồng loạn, đáng chết, cái này rốt cuộc là ai a? Làm sao cảm giác đối phương mạnh đến có chút không hợp thói thường đâu? Đương đương đương, Hỏa Lân kiếm rơi xuống, mỗi một kiếm đánh phía trên thất thải ngô công phát ra lôi đình thanh âm, tứ phương hư không không ngừng vỡ vụn. Rốt cục thất thải ngô công trên thân xuất hiện một vết nứt, mặc dù rất nhỏ nhưng là vẫn thụ thương. Nhìn thấy một màn này, Trần Kha phát như điên thét lên, muốn tu hồi thất thải ngô công, lưu lại cho ta đi. Lâm Hiền hừ lạnh, hỏa lân kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Chôn vùi, một cỗ xé rách hủy diệt lực lượng, bạo phát đi ra, trực tiếp đánh vào kia vết rách phía trên, thổi phù một tiếng, vết rách lớn hơn, thất thải ngô công thân thể, bị trực tiếp xé mở, giống, cái này thất thải ngô công bản thân liền là một cái vô địch yêu vương. Thực lực rất cường đại, thể phách càng là cứng rắn, thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là bị người cho phá vỡ, thất thải ngô công phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ. Lại thêm, Trần Kha ở phía xa điều khiển, hóa thành lưu quang, trốn xa ra ngoài, bất quá lưu trên không trung thất thải máu độc, lại hóa thành từng đạo độc tiễn, đâm về Lâm Hiên. Lâm Hiên trường kiếm lần nữa chuyển động, khói lửa, tinh khủng lực lượng thần bí, từ trên mũi kiếm tuôn ra, đem những này độc kiếm, dần dần toàn bộ chảm diệt. Sau một khắc, hắn quay đầu tập trung vào phương xa, tên đáng chết, ngươi cũng dám tổn thương bảo bối của ta, ta một không sẽ bỏ qua cho ngươi. Trần Kha thu hồi thất thải ngô công, bỏ vào gấm trong hộp, hắn một mặt đau lòng, thất thải ngô công bị trọng thương, muốn khôi phục, đoán chừng không có mấy chục năm, là không cách nào hoàn toàn khôi phục, cái này khiến hắn trái tim đều đang chảy máu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, còn đang lo lắng thất thải ngô công, trước lo lắng một chút ngươi đi, nói, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chân hướng phía trước đi đến, nhưng mà đi đến một nửa, lại ngừng lại, thân thể nhoáng một cái, hơi kém từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, chuyện gì xảy ra, hậu phương, kỳ sĩ phủ người kinh hô, Khinh Vũ cùng Trung Lâm Tú, cũng là hét lên một tiếng, Lực Hiên thụ thương sao, không nên nha, trước đó, thất thải ngô công cũng không có đả thương được Lâm Hiên. Trần Kha lại là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là trúng độc, muốn theo ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Cái gì, trúng độc, đây không có khả năng a. Khinh Vũ thét lên, Trung Lâm Tú cũng là nhíu mày, Huyền Vân thì là cười lạnh, ta cũng đã nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Trần Sư Huynh. Thiên Vân phủ bên kia cường giả, đồng dạng cười to, ha ha, tiểu tử này, ngu xuẩn đi, còn muốn cùng Trần Sư Huynh đối kháng, ngươi đối kháng sao, sau khi trúng độc, ngươi chính là phế vật. Xem chúng ta thành sư huynh làm sao phế bỏ ngươi. Trúng độc sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, sắc mặt âm lãnh, không nên nha, hắn làm sao lại trúng độc? Hàn độc trưởng bị hắn phá hết, thất thải ngô công cũng bị hắn đánh phế đi, toàn bộ quá trình hắn không có thụ thương, làm sao lại trúng độc? Không đối, vân vân. Lâm Hiên chấn kinh, hắn cảm nhận được thể nội xác thực trúng độc, con mắt vàng kim bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, trong mắt một vầng loan nguyệt càng là chìm nổi, đây là khí độc, vô sắc vô vị, cảm giác không đến khí độc. Lâm Hiên chấn kinh, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà thi triển loại này vô sắc vô vị khí độc. Hắn căn bản không có phát giác, nếu như không phải thể nội trúng độc, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện. Bành, một tia bàn tay lớn màu xanh lam, mang theo khí độc đập đi qua, đem Lâm Hiên bao phủ, trực tiếp đem hắn đánh bay. Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, rơi vào đại địa phía trên, kích thích vô số lớn vết rách. Lâm Hiên, kỳ sĩ phủ người, phát như điên thét lên, Khinh Vũ bọn người, cũng là khẩn trương tới cực điểm. Trần Kha lại là nhíu mày, không có thụ thương, hắn phát hiện một trưởng này, mình là đem đối phương đánh bay, nhưng là đối phương thể phách cũng không có thụ thương. Thậm chí, độc khí của hắn đều không có xâm nhập đối phương thể. Bên trong chỉ ở bên ngoài thân lưu truyền, đây là cái gì thể phách, cũng quá cường hãn đi. Trần Kha nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra dữ tợn. Chương 3070, ma hoa chi độc, đối phương thể phách tại cường hãn lại như thế nào, đối phương hiện tại chúng ma hoa chi độc, đã là trọng thương ngã gục. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Hắn có thể tùy ý ngược sát đối phương. Hắn sẽ khiến cái này kỳ sĩ phủ phó người biết. Ai mới thật sự là cường giả. Xong, Lâm Hiên nguy hiểm. Đúng vậy a, vậy mà chúng độc. Độc vương độc, nhưng tuyệt đối không phải tốt như vậy dài. Đoán chừng hắn hiện tại, căn bản không phát huy ra được lực lượng. Chủ quan, Lâm Hiên nên trực tiếp thi triển ra kia hai loại vô cùng thần bí lực lượng. Đem độc vương đánh bại, kia hai loại vô cùng thần bí lực lượng, khẳng định là không thể tùy tiện phát ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Lâm Hiên trước đó là nghĩ thăm dò một chút độc vương thực lực. Cái này sách lược không có sai, chỉ là không nghĩ tới, độc vương vậy mà chẳng biết lúc nào, phóng thích ma hoa chi độc, đáng chết, may mắn chúng ta có được tuyệt thế trận pháp thủ hộ. Bằng không, chúng ta bây giờ, đều đã là người chết. Kỳ sĩ phủ những người này, đầu chân lạnh buốt, xác thực như thế, nếu như ở bên ngoài gặp được độc vương, đoán chừng bọn hắn chết như thế nào, cũng không biết, hắc hắc, nhìn Trần Sư Huynh, làm sao ngược chết hắn. Huyền Vân lộ ra nụ cười dữ tợn. Trần Kha nhanh chân đi tới, tại hắn trên bàn tay, vô số độc trùng bay ra, hóa thành một thanh độc đao, dữ tợn vô cùng, chém ra một đao, hư không bị trong nháy mắt ăn mòn, một đao kia, chạm trên người Lâm Hiên, đem Lâm Hiên lần nữa đánh bay, bất quá, cửu dương thần thể, cường đại dương nào, bị Lâm Hiên hiện tại đã nhanh luyện đến tầng thứ 5. Nói cách khác, hắn hiện tại thể phách, đã siêu việt vô địch vương giả, bình thường công kích, thật đúng là không đả thương được hắn, trừ phi là dùng độc loại này, hay là gần như là đạo lực lượng. Đáng chết, tiểu tử này thể phách, vậy mà tà môn như vậy mà. Trần Kha cũng là nhướng mày, hắn vung tay lên, chôi này độc kiếm bay hướng về phía trước, hóa thành vô số độc ánh sáng, hiên triệt để bao phủ. Ta cũng không tin, độc không chết ngươi. Đầy trời độc trùng bao trùm trên người Lâm Hiên, không ngừng tán phóng thích khí độc, phát ra âm vang thanh âm, cửu dương thần thể bị nuốt hết. Một màn này mười phần đáng sợ, khinh vũ những người này nơm nớp lo sợ nhìn qua một màn này, bọn hắn muốn ra tay, thế nhưng là chiến đấu vẫn không có kết thúc. Nếu như bọn hắn xuất thủ, liền biểu thị Lâm Hiên bái, bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lâm Hiên bị nhiều như vậy độc trùng bao khỏa, cũng là nhận lấy xung kích. Mặc dù cửu dương thần thể cường đại, nhưng là dù sao còn không có nhục thân thành thánh, mà lại hiện tại hắn trúng độc, khiến cho hắn trong ngoài nhận xung kích, khí huyết quay cuồng. Độc tố sao, thật coi là có thể độc đến ta sao? Lớn long kiếm hồn, cho ta xuất kích. Lâm Hiên thể nội long hồn gào thét, hóa thành không mấy đạo kiếm quang bắn vọt tại hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong, đem những này khí độc hoàn toàn ma diệt. Phía trước Trần Kha lần nữa đi tới, hắn nhìn qua nằm trên mặt đất bị vạn độc bao khỏa Lâm Hiên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn lần nữa lấy ra thất thải ngô công, phun ra một giọt tinh huyết, đem thất thải ngô công bao phủ. Đi, có thể báo thù. Trần Kha đối trong tay thất thải ngô công nói đến. Thất thải ngô công trong mắt phát ra huyết hồng sắc quang mang, nó phát ra dữ tợn tiếng gào thét làm vỡ nát thiên địa, nhanh chóng xông về phía trước, hắn muốn đem Lâm Hiên đánh xuyên. Thất thải ngô công bay ra phía trước, những cái kia độc vật nhanh chóng khuếch tán, hình thành một mảnh khu vực chân không. Không có cách, thất thải ngô công là độc trùng giới vô thượng vương giả nha, những cái kia độc trùng không có dọa đến sụp đổ vỡ vụn, đều là Trần Kha công lao, là Trần Kha khống chế thất thải ngô công, bằng không những này độc trùng sớm đã bị thất thải ngô công toàn bộ diệt sát. Thất thải ngô công hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng tới Lâm Hiên đầu lâu, muốn đem đầu óc của hắn ăn hết. Không được, nhìn thấy một màn này, Khinh Vũ, Trung Linh Tú bọn người hét dầm lên. Kỳ sĩ phủ những người kia cũng là sắc mặt đại biến, bình thường độc trùng sông không phá được Lâm Hiên thân thể, thế nhưng là thất thải ngô công không giống, đây chính là ngay cả bán thánh đều có thể độc chết. Lâm Hiên tại cường hãn, đoán chừng bị thất thải ngô công như thế khẽ cắn cũng phải độc phát thân vong mất mạng. Thiên Vân phủ người bên kia nhe răng cười, Huyền Vân càng là lộ ra nụ cười dữ tợn, mắt thấy thất thải ngô công đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, liền muốn xung kích, nhưng mà lúc này một bàn tay lớn vàng óng đem thất thải ngô công bắt lấy. Cái gì? Trần Kha sững sờ, đối phương xuất thủ, đối phương làm sao còn có thể xuất thủ? Không nên a, đối phương bên trong hắn ma hoa chi độc đã sớm là phế nhân. Lâm Hiên mở mắt nhìn qua phía trước một mặt khiếp sợ Trần Kha, cùng trong tay giãy giụa thất thải ngô công, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Ma hoa chi độc sao? Rất lợi hại, nhưng là còn không làm gì được ở ta. Phốc phốc, Lâm Hiên bàn tay dùng sức trực tiếp đem thất thải ngô công bóp nát, hóa thành vô số máu độc tản mát tứ phương. Không, đáng chết! Trần Kha phát như điên thét lên, thất thải ngô công cũng là hét thảm lên, thân thể của nó ở phía xa gây dựng lại, bất quá trên thân quang mang mờ đi rất nhiều, uể oải suy sụp. Rất hiển nhiên, một kích này mặc dù không có giết nó, nhưng lại để nó nhận lấy trọng thương. Trở về, Trần Kha đem thất thải ngô công triệu hồi, thu nhập thể nội, hắn trái tim đều đang chảy máu. Nguyên bản trước đó, thất thải ngô công liền bị thương, cần mấy chục năm mới có thể khôi phục, lần này, đoán chừng không có trên trăm năm, khôi phục không được nữa. Đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hắn điên rồi, trong tay xuất hiện hai thanh độc đao, phát như điên chảm hướng về phía trước. Ông, Lâm Hiên đứng lên, Hỏa Lân kiếm huy động, đem hai thanh độc đao đánh bay, hắn tay trái nắm tay, như là kim ô, đánh vào Trần Kha trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đáng chết, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Lực lượng của ngươi khôi phục sao? Trần Kha thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ma hoa chi độc, bị phá giải sao? Hắn không thể tin được, ma hoa chi độc, vô địch vương giả bên trong, không ai có thể giải được. Coi như bán thánh, nếu như không cẩn thận hút vào, đoán chừng cũng phải thực lực giảm lớn, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà một ít chuyện đều không có, chẳng lẽ lại đối phương cưỡng ép chế chủ? Không, không ai có thể cưỡng ép áp chế ma hoa chi độc. Ông, Lâm Hiên một cái chôn vùi đánh ra, Trần Kha thân thể vỡ vụn, dọa đến hắn thét lên, dừng tay, một trận chiến này ngươi thắng. Hắn không dám đánh nữa, thất thải ngô công thụ thương, đối phương còn có kia hai loại thần bí sức mạnh đáng sợ. Hắn tiếp tục đánh xuống, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm, cho nên, hắn tranh thủ thời gian nhận thua. Chúng ta thua. Thiên Vân phủ người đều bị choáng váng, đây chính là Trần Kha a, Độc Vương a, thực lực đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ vậy mà nhận thua, để bọn hắn không thể tin được. Huyền Vân nổi điên thét lên, "Không, Trần sư huynh, không có khả năng thua, ngươi còn có lực đánh một trận." Hắn đều điên rồi, Trần Kha nhận thua, xui xẻo nhất chính là hắn muốn cho đối phương xin lỗi a. Ngậm miệng, Trần Kha sầm mặt lại, quay đầu tập trung vào Huyền Vân, bàn tay vung lên, vô số độc trùng, hóa thành một cái đại thủ, đem Huyền Vân vồ tới. Ta nói qua, ngươi thắng về sau, ta sẽ đối với Huyền Vân tiến hành trừng phạt. Nói, hắn ánh mắt bên trong, bộc phát hai đạo quang mang, đem Huyền Vân hai tay chặt đứt. Huyền Vân kêu thảm, lăn lộn, tươi máu nhuộm đỏ thân thể, thế nhưng là hắn căn bản không dám phản kháng. Hắn mặc dù là trẻ tuổi trời kiều, thế nhưng là so với Trần Kha đến, hắn phải kém quá xa, mà lại Trần Kha độc, hắn căn bản ngăn không được, tranh thủ thời gian cho ta nhận lầm. Trần Kha lạnh giọng quát, chương 3071, mượn hoa hiến Phật, Huyền Vân 100 cái không nguyện ý, thế nhưng là hắn nhìn thấy Trần Kha băng lãnh, thậm chí có chút vặn vẹo mặt thời điểm, trong lòng hắn cuồng loạn, hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng, không phải Trần Kha phóng độc, liền đủ hắn chết đi sống lại. Huyền Vân mắt đỏ thân. Thân thể run rẩy cắn răng gầm thét, thật có lỗi, ta vì đó trước khiêu khích cùng phách lối, mà xin lỗi. Nghe được Huyền Vân xin lỗi, Khinh Vũ nới rộng ra miệng nhỏ, kỳ sĩ phủ những người kia, cũng là một mặt chấn kinh, xoạt, bọn hắn phát ra kích động tiếng thét chói tai, nói xin lỗi, ha ha, đối phương vậy mà nói xin lỗi, quá tốt rồi, khiến cái này Thiên Vân phủ người tại phách lối, lăn ra ngoài đi, nơi này là chúng ta kỳ sĩ phủ địa bàn, về sau trên tinh không cổ lộ, gặp chúng ta kỳ sĩ phủ người, muốn đi vòng qua, nghe hiểu chưa? Không phải, đánh được các ngươi tè ra quần. Bọn hắn thực sự thật là vui, nguyên bản Thiên Vân phủ lớn lối như thế, đến bọn hắn địa bàn mà dương oai, để bọn hắn không thể làm gì. Thế nhưng là, Lâm Hiên xuất hiện, thay đổi hết thảy, thậm chí đánh bại vô cùng kinh khủng độc vương, còn để phách lối Huyền Vân, trước mặt mọi người nói xin lỗi, thậm chí đối phương bị chém hai tay, đây tuyệt đối là thiên đại thắng lợi. Lâm Hiên nghe xong, cũng là hài lòng gật đầu, hắn tập trung vào Huyền Vân, cười lạnh nói, đi, cút đi, lấy thực lực của ngươi. Nghĩ tại kỳ sĩ phủ vung vậy, là không có bất kỳ cái gì khả năng, lại về đi tu luyện 1000 năm đi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trần Kha lạnh giọng hỏi. Ta gọi Lâm Hiên, có thủ đoạn gì, về sau cứ tới, ta tiếp lấy là được. Lâm Hiên vung tay lên, không thèm để ý chút nào. Đi, Lâm Hiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Trần Kha sắc mặt âm trầm, mang theo đám người rời đi. Huyền Vân ngừng lại máu tươi, cả người hắn vặn vẹo vô cùng. Tiểu tử, về sau trên tinh không cổ lộ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn mang theo mình tay cụt, nhanh chóng rời đi, người cút nhanh lên đi, lăn ra kỳ sĩ phủ. Sau lưng kỳ sĩ phủ những cái kia thiên kiêu, đắc ý cười to, sau đó, bọn hắn nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người, từng cái vô cùng kích động. Lâm công tử, ngươi quá đẹp rồi. Đúng vậy, à Lâm huynh, vừa rồi ngươi một chiêu kia, quá lợi hại, ngươi là thế nào giải khai ma hoa chi độc? Những người này nhìn qua Lâm Hiên, kích động vạn phần, trước đó, thần tượng của bọn hắn, chỉ có tứ đại phong thứ nhất, nhưng là bây giờ, lại thêm một cái. Đó chính là Lâm Hiên, lần này, Lâm Hiên có thể nói là cứu được bọn hắn, vãn hồi kỳ sĩ phủ danh dự, ngươi cái tên này, đa tạ ngươi. Khinh Vũ cũng là khó được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đối Lâm Hiên nói một tiếng cảm ơn. Lâm Hiên phủi nàng một chút, cười nói, miệng nói lời cảm tạ sao, ghê tởm, ngươi còn muốn cái gì? Khinh Vũ hừ nhẹ, sau đó, nàng liền nhớ tới đến, chờ một chút, chớ đi, đã nói xong 100 cân hàn thiết tinh vân thạch đâu. Nơi xa, rời đi cùng những người kia sững sờ, Trần Kha thân thể cứng ngắc. Hơi kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi, ném ra một cái nhẫn chữ vật, Khinh Vũ một thanh chộp trong tay, tốt, liền lấy cái này hàn thiết tinh vân thạch, đưa cho ngươi, cái này nhưng là đồ tốt, ngươi chiều này mượn hoa hiến Phật, chơi đến rất lưu. Lâm Hiên sờ lên cái mũi, cái này vốn nên là chính là cho ta đi, hừ, ai nói, ta nhưng chỉ dùng của mình đương tiền đặt cược, thắng được đồ vật, đương nhiên là của ta, hiện tại cho ngươi, liền là trả nhân tình, Khinh Vũ thở phì phò nói. Nghĩ đến đây cái, nàng liền đến khí, tên ghê tởm này, cũng dám không thông qua đồng ý của nàng, liền xem nàng như thành tiền đặt cược, nếu như không là đối phương quá lợi hại, nàng hiện tại cũng nhịn không được hành hung đối phương dừng lại. Nhưng mà, đưa ra 100 cân hàn thiết tinh vân thạch, Khinh Vũ cũng là 10 phần không bỏ, đôi mắt to xinh đẹp, thẳng tắp nhìn chằm chằm, những người khác đồng dạng cuồng nuốt nước miếng, đây chính là hàn thiết tinh vân thạch, đừng nói 100 cân, một cân xuất ra đi, đều có thể để vô địch vương giả tâm động. Dù sao, đây chính là luyện chế bán thánh khí vật liệu, Lâm Hiên nhìn thấy Khinh Vũ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Cảm thấy buồn cười, hắn nói, thứ này ta cũng vô dụng, không bằng cùng ngươi giao dịch, ngươi có đồ vật gì, lấy ra ta đổi với ngươi, thật sao, ngươi nguyện ý cùng ta đổi hàn thiết sao băng thạch. Khinh Vũ nghe xong, kinh hô vạn phần, loại này lạnh tỷ may mắn thạch, chẳng những chân quý, mà lại thưa thớt nha, cho dù có người đạt được, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, lần này nếu như không phải cái kia độc vương, quá mức tự tin. Cũng sẽ không cầm loại vật này làm tiền đặt cược, không nghĩ tới, cuối cùng vô cớ làm lợi Lâm Hiên, mà bây giờ đâu, Lâm Hiên vậy mà lấy ra làm giao dịch, đáng chết, gia hỏa này có biết hay không, thứ này đến cỡ nào chân quý nha. Khinh Vũ liếc mắt, chung quanh người nào, cũng là một chàng thốt lên, Cái kia Lâm công tử, chúng ta có thể hay không cũng đổi một chút? Chung quanh có mấy cái thiên kiêu, nhỏ giọng nói, trong mắt bọn họ mang theo chờ mong. Lâm Hiên gật gật đầu, có thể a, chỉ cần ngươi có thể xuất ra, để cho ta hài lòng đồ vật. Xác thực như thế, Lâm Hiên cũng không quá cần, mặc dù thứ này rất chân quý, hắn có Hỏa Lân kiếm, hiện tại đã đầy đủ hắn sử dụng, mà chiến giáp cái gì, căn bản không cần, hắn Cửu Dương thần thể, thế nhưng là thắng qua hết thảy chiến giáp, trừ phi là thánh nhân binh khí, bất quá loại đồ vật này cho hắn, hiện tại cũng không sử dụng được. Về phần bán thánh khí, Lâm Hiên trong tay cũng có 2-3 cái, đầy đủ, mà lại hắn dùng lớn Long kiếm hồn, có thể diễn hóa hết thảy thần thông, lại thêm hiện tại có Vọng Nguyệt hạt giống, có thể quan sát thiên địa đại đạo, đến lúc đó thì triển ra uy lực, tuyệt đối siêu việt bán thánh khí, chẳng bằng đổi một chút thiên tài địa bảo, hoặc là linh dược đan dược, đối với hắn hiệu quả càng lớn. Ta đầu tiên nói trước, vũ khí, công pháp bí tịch cái gì, cũng không cần cho ta, ta tạm thời không cần đến, tốt nhất đến một chút dược vương, hoặc là đặc thù thần tinh, đương nhiên, khôi phục cùng tu luyện loại thiên tài địa bảo, càng tốt hơn, ai đến cũng không có cự tuyệt, ta cái này có 2 gốc dược vương, ngươi có thể cho ta đổi nhiều ít. Khinh Vũ một nháy mắt liền lấy ra 2 loại dược vương. Cái này 2 gốc dược vương vừa xuất hiện, linh khí trong thiên địa, trong nháy mắt nồng nặc lên, những cái kia thiên kiêu, cũng là 2 mắt đỏ bừng. Dược vương, cái này nhưng là đồ tốt nha. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới cô nàng này, như thế giàu có, vừa ra tay liền là 2 gốc dược vương. Hắn gật gật đầu, có thể, 1 gốc dược vương đổi 10 cân, 2 gốc có thể đổi 20 cân hàn thiết tinh vân thạch. Khinh Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy giá trị không sai biệt lắm, nàng nói, ta đổi. Các loại, ta còn có những vật khác, đây là 1 cân biến dị hỏa hệ thần tinh, là ca ca của ta từ vực ngoại đạt được, gọi là tinh không hỏa diễm thần tinh, cho ngươi đổi 20 cân hàn thiết tinh vân thạch, thế nào, biến dị hỏa hệ thần tinh. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, thứ này đối với hắn tu luyện Cửu Dương thần hỏa cùng lĩnh hội hỏa hệ pháp, thì có trợ giúp rất lớn nha. Lúc này hắn gật gật đầu, có thể, ngươi còn có cái gì? Hắn 10 phần chờ mong. Khinh Vũ lại tìm, sau đó lấy ra đến 1 cái bình ngọc, ước chừng có nửa cái cao bằng lòng bàn tay. Trong bình ngọc là máu đỏ tươi, một đầu vô địch viên mãn kim viêm thú vương tinh huyết. Một giọt, liền viễn siêu cái khác vô địch vương giả toàn bộ huyết dịch. Ta cầm đến cấp ngươi đổi 20 cân, thế nào? Chương 3072, đại đạo cảm ngộ trải qua. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, sau đó nói, 10 cân, đáng chết, tiện nghi ngươi. Khinh Vũ hừ lạnh, cuối cùng Khinh Vũ đổi 50 cân, mà Lâm Hiền thì là thu hồi 2 gốc dược vương, 1 cân biến dị hỏa hệ thần tinh, còn có cái này nửa bình vô địch viên mãn thú vương tinh huyết. Cô nàng này mà rất hiểu hắn nha, đều cho hắn hỏa khí đồ vật, nhìn thấy Khinh Vũ hối đoái xong, những người khác thì là tâm động, bọn hắn cũng bắt đầu xuất ra thiên tài địa bảo, chuẩn bị hối đoái, nhưng mà lúc này, một bên Trung Lâm Tú lại là môi son khẽ mở, một thiên thánh nhân cảm ngộ đại đạo trải qua, là ta nói một tiếng thánh địa cổ thánh lưu lại bút tích, ghi chép hắn năm đó như thế nào chưa từng địch vương giả, trở thành thánh nhân quá trình, cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh hô, Lâm Hiên cũng là mí mắt cuồng loạn, cái này nhưng là đồ tốt a. Bất quá đối phương làm sao có thể bỏ được lấy ra. Tựa hồ phát giác được mọi người chung quanh lửa nóng ánh mắt. Cùng rừng Lăng Hiên rung động, Trung Lâm Tú thản nhiên nói, cũng không phải là hoàn chỉnh bản, mà là không trọn vẹn bản, chỉ có cảm ngộ đến bán thánh, ta cho ngươi đổi còn lại 50 cân, như thế nào? Nguyên lai chỉ là đến bán thánh. Không ít người thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng là giật mình, khó trách như thế, đối phương dám lấy ra, bất quá cho dù đến bán thánh, cũng đã phi thường ghê gớm. Đạo một thánh địa, lúc đầu vô cùng kinh khủng cùng thần bí, bọn hắn trời sinh cùng đạo, có đặc thù liên hệ, dạng này thánh địa, một tôn cổ thánh lưu lại bút ký, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn, đối với hắn cảm ngộ thiên địa đại đạo, thật sự là quá trọng yếu, mặc dù chỉ là đến bán thánh, nhưng là cũng tuyệt đối chân quý không, cho nên, Lâm Hiên không chút do dự, đem còn lại 50 cân, đưa hết cho Trung Linh Tú, Trung Lâm Tú lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Lâm Hiên cẩn thận cất kỹ, chung quanh những người khác thở dài một tiếng. Không nghĩ tới cuối cùng 50 cân, lại bị Trung Linh Tú toàn bộ cho thu, bất quá không có cách, người ta lấy ra đồ vật tốt lắm, thánh nhân lưu lại đại đạo cảm ngộ trải qua, tuyệt đối giá trị liên thành, liên xã một số người đều nước bọt chảy đầm đìa. Lâm Hiên đối chúng người cười nói, đồ vật đã chia xong, như vậy cáo từ, lần sau có cơ hội lại hợp tác, nói xong, hắn thân hình thoát một cái rời đi. Khinh Vũ, Trung Linh Tú hai người, cũng là hết sức hài lòng nhận lấy hàn thiết sau băng thạch, sau đó rời đi, những người khác một mặt tiếc hận. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó chiến đấu, bọn hắn như là điên cuồng, nhanh lên đem tin tức truyền đi, đúng, để tất cả mọi người biết, chúng ta thắng. Trong lúc nhất thời, đám người nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh, sĩ trong phủ thiên kiêu, đều biết được trận chiến đấu này, không chỉ như thế, thậm chí còn có người đem tin tức truyền đến tinh không vực ngoại. Có thể nói, đưa tới không nhỏ oanh động, Linh Hiên danh tự, cũng là lần đầu tiên truyền vào đến tinh không cổ lộ bên trong, Lâm Hiên bên này, về tới đình viện, đưa tay đánh ra trận pháp, sau đó hắn liền kích động lấy ra, đại đạo cảm ngộ trải qua, ám hồng thần long cũng ra, nhìn qua đại đạo cảm ngộ trải qua, chảy nước miếng, đây thật là đồ tốt, không nghĩ tới Trung Linh Tú cô nàng này, vậy mà bỏ được lấy ra, để ta xem một chút, đạo một thánh địa, phải chăng cùng nghe đồn nói thần bí như vậy. Lâm Hiên mở ra quyển trục, cùng ám hồng thần long cùng một chỗ bắt đầu tìm hiểu tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày sau đó, Lâm Hiên thở dài một hơi, không thể không nói, đây thật là chân quý không cảm ngộ. Rất nhiều ta trước đó không hiểu sự tình, hiện tại hiểu ra, xác thực như thế, cái này đại đạo cảm ngộ trải qua, chính là ghi chép một cái thánh nhân trưởng thành kinh lịch. Cùng cảm ngộ, đối với võ giả tới nói không chân quý, Lâm Hiên có thể có được, đúng là vạn hạnh, tại hắn đoán chừng, Trung Linh Tú hẳn là phi thường cần loại kia kim loại. Luyện chế một loại bảo bối đi, bằng không, cũng sẽ không lấy ra. Đại đạo cảm ngộ trải qua, cũng không phải là công pháp gì thần thông, cũng không phải cái gì bí tịch, mà là ghi lại một loại cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, có thể làm cho Lâm Hiên tốt hơn, hiểu rõ thiên địa đại đạo. Đương Lâm Hiên lần nữa dùng thiên cơ thần đồng cùng vọng nguyệt hạt giống. Quan sát thiên địa đại đạo thời điểm, tâm hắn trước kia càng thêm hiểu rõ. Đương nhiên, hắn biết, quan sát thiên địa đại đạo là 10 phần dài răng rạc, đồng thời nương theo một sinh sự tình. Lâm Hiên cũng không có ý định một xúc mà, khoảng cách tứ đại gió thi đấu thời gian đã vô cùng gần, Lâm Hiên quyết định hào hào lĩnh hội, cùng cải thiện một chút, hắn vừa mới lĩnh ngộ hai loại gần như là đạo lực lượng. Sau đó, Lâm Hiên bắt đầu bế quan, lần này, cho dù ngoại giới truyền ngôn, hắn cũng nghe không được, khoanh chân ngồi tại đình viện chi, dưới chân là một cái tụ linh trận, là đỏ sậm thần nông giúp hắn bố trí, tụ linh trận chung quanh bầy thiên tài địa bảo, dược vương, còn có biến dị hỏa hệ thần tinh, những vật này đặt ở tụ linh trận. Thông qua tụ linh trận biến hóa, cho Lâm Hiên cung cấp năng lượng, để Lâm Hiên tu luyện, Lâm Hiên thì là một bên lĩnh hội đại đạo cảm ngộ trải qua, một bên tu luyện mình hai loại mới được đến lực lượng. Trong nháy mắt, lại là hai tháng trôi qua, khoảng cách sau cùng thi đấu, còn một tháng nữa, trong hai tháng này, sĩ phủ có thể nói là tương đương kích động nha. Lâm Hiên cường thế chiếm đánh bại Thiên Vân Phủ, cùng đánh bại Độc Vương tin tức, triệt để truyền ra, tất cả mọi người đầu tiên là chấn kinh, không thể tin được, cho rằng đây là tin tức giả, càng về sau xác định. Kinh ngạc, kích động, có thể nói kinh lịch phi thường phức tạp tâm tình, tất cả mọi người biết, Lâm Hiên ghê gớm, đây tuyệt đối là một cái thiên kiêu hắc mã, thực lực của đối phương, lên trước đó lại có tăng lên, xem ra lần này thi đấu, đối phương tuyệt đối có thể đủ hiển lộ tài năng đem. Các ngươi nói tại sĩ phủ, hắn có thể sắp xếp thứ mấy, khó mà nói nha, đoán chừng 5 vị trí đầu không chen vào được đi, đúng vậy a, hắn đang nhìn Nguyệt Phong sắp xếp thứ 2, mà xếp số 1 Hoàng Phủ Bại Thiên, tại sĩ trong phủ, cũng vẻn vẹn xếp tới thứ 5. Xác thực như thế, Vọng Nguyệt Phong là hạng chót, ngay cả đệ nhất Hoàng Phủ Bại Thiên, trước 4 đều giết không đi vào, đoán chừng cái này cái Lâm Hiên mặc dù cường đại, nhưng lên Hoàng Phủ Bại Thiên, còn hơi kém hơn một chút, đoán chừng có thể đứng vào trước 10 đi, không sai, lần Hắc Ma giống như xếp tới thứ 9, hắn đánh bại Hắc Ma, thực lực hẳn là tại 6-7 vị, nhưng là lại nghĩ gần phía trước, rất khó, Vọng Nguyệt Phong người, thở dài, không sai, Hắc Ma, cường thế như vậy, thế nhưng là tại sĩ phủ. Chỉ là thứ 9, mà bọn hắn đệ nhất Hoàng Phủ Bại Thiên, cũng chỉ là xếp tới thứ 5, cho nên Lâm Hiên mặc dù thể hiện ra thực lực cường đại, cùng thiên phú, thậm chí đạt được Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, nhưng là kia dù sao chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng, còn chưa đủ lấy để Lâm Hiên đến thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên lần này, mọi người nhìn lại, Lâm Hiên cũng chỉ là lấy được trước 10, muốn lấy đến 5 vị trí đầu, cơ bản không đùa, theo những cái kia bế quan thiên kiêu xuất hiện, một vòng mới phong bảo tiếp lấy đột kích, cái gì? Quân Vô Nhai lĩnh hội Phiêu Miểu Thiên Bi, lại có đột phá, không ít người kinh hô, Quân Vô Nhai, Phiêu Miểu Phong xếp hạng thứ 2, Sĩ Phủ xếp hạng thứ 4, thực lực còn tại Hoàng Phủ Bại Thiên Chi, lần này, đối phương tại lĩnh hội Phiêu Miểu Thiên Bi, có mới tiến triển, nghĩ đến thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 3070. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 13, rơi xuống vực sâu, Thủy Cơ Nguyệt từ huyết luyện tinh trở về rồi. Đáng chết, nữ nhân này liền là một người điên, đoán chừng lần này, nàng tuyệt đối có tranh đoạt 5 vị trí đầu thực lực. Thủy Cơ Nguyệt, Linh Lung Gió xếp hạng thứ 2, mà lại là một cái 10 phần kinh khủng nữ nhân, lâu dài tại máu luyện phong tu luyện, huyết luyện tinh cũng không phải là kỳ sĩ phủ quản hạt sao trời, mà là thuộc về một cái vô chủ sao trời, khoảng cách kỳ sĩ phủ cũng không xa, cái này cái ngôi sao phía trên, quá nguy hiểm, thuộc về không ai quản địa phương, bên trong mỗi ngày đều có chém giết chiến đấu, mỗi ngày đều có thiên kiêu vẫn lạc. Có thể nói hung hiểm vạn phần, bình thường kỳ sĩ phủ, Thiên Vân phủ dạng này thiên kiêu, là sẽ không đi loại địa phương này, chỉ có cái khác sao trời thế giới những cái kia kiêu hùng. Biến, thái, tên điên, cùng đắc tội với người, mới có thể ở nơi đó sinh tồn, Thủy Cơ Nguyệt lâu dài hỗn ở nơi đó, có thể nói tuyệt đối là một cái đáng sợ tên điên. Ma Thiên cũng không thể, nghe nói hiện một cái bán thánh di tích, ở bên trong đạt được không ít đồ tốt. Mạc Thiên, thần sách phong thứ hai, kỳ sĩ phủ xếp hạng thứ bảy, xem ra lần này, cũng là xung kích 5 vị trí đầu, đại đứng đầu, cái này nhưng đều là đỉnh tiêm nhân vật nha, bọn hắn đạt được kỳ ngộ cùng thực lực biến hóa, đủ để gây nên kỳ sĩ phủ phong vân biến động. Vọng Nguyệt Phong bên này cũng cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì Hắc Ma đồng dạng trở về, Hắc Ma lần này lựa chọn bế quan địa phương, cũng không phải là kỳ sĩ phủ, mà là một cái khác sao trời, được xưng là rơi xuống vực sâu sao trời, kia cái ngôi sao, nghe nói trước kia bị một cái ma giáo thống trị, cả cái ngôi sao phía trên, toàn bộ là đáng sợ ma, bất quá về sau, bị cường giả tuyệt thế đi ngang qua, trực tiếp đem thế giới này ma toàn bộ diệt, cái chỗ kia cũng biến thành nhân gian luyện ngục, có thể nói là ma khí ngập trời địa phương, những cái kia bán thánh cũng không nguyện ý đi. Mà nơi này, chính là Hắc Ma bế quan địa phương, Hắc Ma lần này hạ quyết tâm, bởi vì đang nhìn Nguyệt Phong xếp hạng thi đấu bên trên. Hắn ngay cả tiếp tụ lấy hai lần đả kích, đầu tiên là bại bởi Hoàng Phủ Bại Thiên, sau đó lại bại bởi Lâm Hiên, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, nhất là Lâm Hiên, còn thành công tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, càng thêm kích thích Hắc Ma, cho nên, Hắc Ma liều lĩnh, thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi rơi xuống vực sâu, vì chính là tăng lên chính mình, trải qua mấy tháng này không phải người tra tấn. Lại thêm một chút kỳ ngộ, thực lực của hắn rốt cục sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, hắn còn được đến năm đó ma giáo một kiện tàn tạ bảo bối. Ma phiên cờ, một khi hắn thi triển ma phiên cờ, lại thêm huyết mạch của mình chi lực, đều có thể đạt tới 6 vạn 5 ngàn thái cổ chi lực. Mặc dù không cách nào bị Bắc Yêu so sánh, nhưng là muốn đối phó Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Lâm Hiên. Nghĩ đến hẳn là đầy đủ, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, lần này ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi đánh bại, ta sẽ để tất cả mọi người biết. Ta Hắc Ma mới là mạnh nhất. Hắc Ma nhe răng cười, trên thân ma khí ngập trời, cường thế về tới Vọng Nguyệt Phong, hắn mang đến khí tức kinh động đến Vọng Nguyệt Ong bên trên những cái kia thiên kiêu cường giả. Hắc Ma về đến rồi, khí tức của hắn thật cường hãn, đáng chết, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Nghe nói hắn đi rơi xuống vực sâu, không phải đâu, chỗ kia cửu tử nhất sinh, bán thánh đều không muốn đi, không nghĩ tới Hắc Ma cũng dám đi, khó trách thực lực tăng lên nhanh như vậy. Đám người chấn kinh vạn phần, Hắc Ma vừa về đến, 10 phần tự tin phách lối hô, Hoàng Phủ Bại Thiên đâu, Lâm Hiên, để hai người bọn họ ra, ta sẽ để hai người bọn họ biết, ai mới là Vọng Nguyệt Phong đệ nhất nhân, cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, không nghĩ tới Hắc Ma trở về, chuyện thứ nhất lại là hướng Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Lâm Hiên khai chiến. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao Hắc Ma người kiêu ngạo như vậy vật, lại tuần tự thua ở trong tay hai người, bây giờ thực lực tăng nhiều, tự nhiên là muốn trả thù. Hoàng Phủ Bại Thiên còn không có xuất quan đi, không biết thực lực của hắn tăng trưởng đến mức nào. Lâm Hiên hẳn là cũng bế quan đi, bất quá cái này Hắc Ma muốn đánh bại Lâm Hiên cũng không dễ dàng a. Đúng nha, Lâm Hiên mấy tháng trước mới đánh bại Độc Vương, thực lực kia tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hắc Ma coi như thực lực tăng nhiều, cũng không nhất định là đối thủ của hắn nha. Hắc Ma trở về kêu gào trong chốc lát, hiện Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Lâm Hiên đều bế quan, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, chẳng lẽ lại phải chờ tới tranh tài bên trên sẽ giải quyết hai người này sao? Nghĩ nghĩ, hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn, cũng tốt, ngay tại tranh tài bên trên, ở trước mặt tất cả mọi người, cường thế đánh bại hai người này, Hắc Ma đều đã trong đầu, nghĩ đến bộ kia hình tượng, chân hắn giẫm Hoàng Phủ Bại Thiên, quyền đả Lâm Hiên, diễu võ dương oai, nghĩ tới đây hắn đắc ý cười ha hà, loại trang diện này, ngẫm lại còn thật là khiến người ta kích động a. Nhưng mà nửa ngày sau, sắc mặt hắn âm trầm, toàn thân ma khí ngập trời, bởi vì hắn nghe được một thì tin tức ngầm. Cái này tin tức ngầm là từ mấy võ giả trong miệng truyền tới. Nói cái gì hắn khiêu chiến Lâm Hiên nguy hiểm, cơ hồ không có bao nhiêu phần thắng. Đáng chết, cái này sao có thể? Cái nào tiểu tử coi như thiên phú tốt, thế nhưng là thực lực tăng trưởng khẳng định không có hắn nhanh. Hắn lần này tiến vào rơi xuống vực sâu, cửu tử nhất sinh, thực lực mới tăng nhiều. Thật vì chính là trả thù. Tiểu tử kia chỉ là đang bế quan, lĩnh hội chút đồ vật, liền có thể tăng lên mạnh hơn hắn. Nói đùa cái gì? Hắn 100 cái không tin, một đám ngu xuẩn, biết cái gì? Bản tọa tăng lên thực lực, há lại các ngươi có thể tưởng tượng, lại cho ta nói hưu nói vượn, cẩn thận bản tọa bổ các ngươi. Hắc Ma Du Tẩu đang nhìn Nguyệt Phong ở giữa, đối những nghị luận kia thiên kiêu, lạnh giọng gào thét, những cái kia thiên kiêu ra đầu tê dại, chỉ là hắc trên ma thân tán khí tức, liền đã nhanh để bọn hắn hỏng mất, nhưng mà, từ lần trước Lâm Hiên đại biểu kỳ sĩ phủ, cường thế đánh bại Thiên Vân phủ thiên tài Huyền Vân, cùng Độc Vương về sau, liền thắng được một nhóm tùy tùng, trong đó có không ít người, mặc dù e ngại Hắc Ma, nhưng là vẫn ủng hộ Lâm Hiên. Có một cái nữ thiên kiêu, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, giờ phút này mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, có cái gì nha, ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng là Lâm công tử cũng là đánh bại Độc Vương tồn tại nha. Đúng vậy nha, Lâm công tử thực lực thế nhưng là mạnh, không nhất định sẽ thua. Một cái khác nữ võ giả, đồng dạng khe khẽ bàn luận. Cái gì, ngươi nói cái gì hắn đánh bại Độc Vương? Hắc ma thính lực cường đại dương nào? Mặc dù hai cái này nữ thiên kiêu thanh âm nhỏ, nhưng là vẫn bị hắn rõ ràng nghe được. Nghe được tin tức này, Hắc ma phản ứng đầu tiên, liền là không thể nào. Đừng nói giỡn, tiểu tử kia có thể đánh thắng được Độc Vương. Đối với Độc Vương, hắn nhưng là biết đến, đối phương là thiên vân phủ một cái thiên kiêu, mà lại là dùng độc cao thủ, độc thần thông quỷ dị, khó lòng phòng bị, dưới sự khinh thường, vương giả cảnh võ giả, phàm là bên trong hắn độc, căn bản không chỗ có thể giải, nhất là trong tay đối phương còn có thất thải ngô công. Thậm chí ngay cả bán thánh bị cắn một cái đều phải trọng thương. Dạng này người, hắn gặp đều là da đầu tê dại, trước kia hắn, căn bản đánh bất quá đối phương, hiện tại coi như hắn thực lực tăng nhiều, cũng không dám tùy tiện cùng đối phương giao thủ. Lâm Hiên có thể đánh thắng được loại tồn tại này, hắn nhưng không tin. Chương 3074, Lâm Hiên truyền thuyết, dù sao trước đó chiến đấu, hắn ở bên ngoài tu luyện, căn bản chưa thấy qua, lưới hiện tại chỉ nghe những người này tương truyền, hắn làm sao lại tin? Hắn nhưng là biết, những người này đàm luận đều sẽ nói ngoa, cho nên loại này nghe đồn, hắn sẽ không coi là thật. Đáng chết tiểu tử, không nghĩ tới ta rời đi mấy tháng này, hắn lại ở chỗ này giả danh lừa bịp, cũng tốt, chờ hắn ra, tại trong tỉ thí, ta sẽ làm trung giáo huấn hắn. Ta sẽ làm lấy tất cả trời dậy cùng trưởng lão mặt, đem tiểu tử này dẫm tại dưới chân. Hắc ma lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Hắc ma cường thế trở về, không những ở Vọng Nguyệt Phong tạo lên không nhỏ oanh động, cho dù tại cái khác mặt khác sơn phong cũng là đưa tới chấn động không nhỏ. Dù sao lần này hắn từ rơi xuống vực sâu trở về, thật sự là thu hút sự chú ý của người khác. Theo tỉ thí thời gian càng ngày càng gần, bốn lớn phong thiên kiêu nhau nhau xuất quan, nhất là xếp hạng trước ba người cũng đều riêng phần mình ra. Khi bọn hắn nghe được hắc ma từ rơi xuống vực sâu cường thế trở về thời điểm, đều là kinh ngạc vạn phần. Cái này hắc ma thật đúng là không muốn sống, vì tăng thực lực lên, vậy mà đi địa phương như vậy, xem ra lần này thực lực đối phương tăng nhiều, là cái cường địch a. Không ít người ánh mắt lấp lóe, nắm chặt nắm đấm, dù sao lần trước, hắc ma liền xếp hạng thứ 9, lần này thực lực lại mạnh lên, chỉ sợ là vì nghĩ ung kích 5 vị trí đầu đi. Không biết Hoàng Phủ Bại Thiên thế nào, còn có kia cái Lâm Hiên, Hoàng Phủ Bại Thiên, Vọng Nguyệt Phong thứ nhất. Kỳ sĩ phủ thứ 5, thực lực cường đại, không thể khinh thường, đối phương lần này rất có thể muốn xung kích trước ba. Một cái khác, Lâm Hiên, càng là không tầm thường, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy đúng, Phương thành công lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, đây chính là vạn năm khó gặp thiên tài, bất quá nha, mặc dù đối phương thiên phú đến, nhưng là những này thiên kiêu, tạm thời không có đem hắn để ở trong lòng, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi không phải dễ dàng như vậy thành công lĩnh hội. Mặc dù Lâm Hiên đạt được cơ hội, có thể lĩnh hội, nhưng là muốn lĩnh hội không có mấy trăm năm, là không thể nào thành công, ngắn ngủi mấy tháng, thực lực đối phương, chỉ sợ khó mà sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù tăng trưởng, cũng không gặp qua bọn hắn, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn biết được, tại bọn hắn bế quan thời điểm, Thiên Vân phủ phái tới Thiên Kiêu, qua tới khiêu chiến, trong đó có một người tên là Huyền Vân, 10 phần cao minh, sâu đánh bọn hắn kỳ sĩ phủ thiên tài, nếu không phải, Khinh Vũ cùng Trung Lâm Tú cản trở, chỉ sợ kỳ sĩ phủ, không có thắng một trận. Sau đó thế nào, bốn lớn phong thiên kiêu sắc mặt khó coi, đáng chết, đám người kia cũng dám thừa dịp chúng ta bế quan xuất thủ. Đến lúc đó nhất định phải lên môn lấy lại danh dự. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ lần này, bọn hắn kỳ sĩ phủ, tuyệt đối là ném đi mặt mũi, đại bại mà về, nhưng mà kết quả, lại lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ, từ chung quanh những võ giả khác miệng bên trong biết được. Bọn hắn kỳ sĩ phủ lần này không có thua, ngược lại thắng, chẳng những cuối cùng tìm về trang tử, càng làm cho trước đó phách lối cái kia Huyền Vân xin lỗi. Thậm chí tự phế hai tay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này bế quan thiên kiêu, nhanh hỏi thăm, rất nhanh, bọn hắn nghe được một cái tên, Lâm Hiên, thời khắc nguy cơ, là Lâm Hiên cường thế xuất thủ, đánh bại Huyền Vân, đáng chết, tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Những người này kinh ngạc, nhưng mà càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau, ngươi nói cái gì, tiểu tử kia chẳng những đánh bại Huyền Vân, còn đánh bại Độc Vương, cái nào Độc Vương, Thiên Vân phủ Trần Kha, không có khả năng, Trần Kha thực lực phi thường khủng bố. Nhất là trong tay có thất thải ngô công, người bình thường căn bản không nguyện ý giao thủ với hắn. Vô địch vương giả đều phải mất mạng, nửa đời đều phải thụ thương. Cái gì, người tận mắt thấy, đánh chết ta đều không tin. Lâm Hiên không có khả năng đánh bại dạng này người, trừ phi ta tận mắt thấy. Những này bế quan thiên kiêu, nhao nhao lắc đầu, 100 cái không tin. Này từng cái tin tức quá mức kinh người, bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bác Yêu cũng nhận được tin tức này, nhíu mày, hắn trực tiếp đem thanh múa chiêu đến bên người. Muội muội, chuyện gì xảy ra, phía ngoài nghe đồn, là thật sao? Khinh Vũ lúc này liền đem mấy tháng trước sinh sự tình, một năm một mười toàn bộ nói cho Bắc Yêu. Bắc Yêu nghe xong, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nguyên bản bởi vì bế quan mà tăng thực lực lên vui sướng, cũng là tan thành mây khói. Nói như vậy, Độc Vương thật thua ở Lâm Hiên thủ hạ. Cái này cái Lâm Hiên, còn lĩnh ngộ hai loại lực lượng vô cùng kinh khủng. Bác Yêu hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, bên ngoài những cái kia tin tức kinh người, lại là thật, thế nhưng là cái này sao có thể? Lâm Hiên làm sao có thể đánh thắng được Độc Vương? Kia hai loại lực lượng thần bí là cái gì? Chẳng lẽ lại là loại lực lượng kia? Bác Yêu nghĩ đến một loại khả năng, sau đó con người đột nhiên rụt lại, không có khả năng, hắn không có khả năng nhanh như vậy lĩnh hội loại lực lượng kia. Hắn thực sự quá kinh ngạc a, nghĩ hắn thân là vạn yêu chi thể, thiên phú sao mà đáng sợ, thế nhưng là cũng là bỏ ra hơn 100 năm mới lĩnh hội đến loại lực lượng kia, đối phương ngắn ngủi mấy tháng, làm sao có thể lĩnh hội đúng không? Bất quá bất kể nói thế nào, Lâm Hiên đều là một cái tuyệt thế đại địch, lần này tuyệt đối có xung kích 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 thực lực, người khác không tin, thế nhưng là Bắc Yêu lại không thể không ngưng trọng đối đãi. Đại Long truyền nhân, liền để ta xem một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bắc Yêu hít sâu một hơi, chờ đợi cuối cùng tranh tài. Ngọc Linh Lung, Hàn Phi cũng xuất quan, bọn hắn nghe được tin tức này, cũng không phải là quá tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, truyền thuyết nói ngoa, cho nên cũng không có quá để ý. Lâm Hiên tuy mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của bọn họ. Đối phương có thể hay không đánh thắng được Hoàng Phủ Bại Thiên? Còn chưa nhất định đâu. Hoàng Phủ Bại Thiên sau khi xuất quan, đồng dạng đắc tội tin tức này. Hắn một mặt kinh ngạc, mà nên hắn biết được. Hắc Ma tin tức thời điểm, cũng là hít sâu một hơi. Trong mắt bảo một vòng lạnh thấu xương quang mang, Hắc Ma, không biết sống chết, mục tiêu của hắn lần này, cũng không phải là Hắc Ma những người này, mà là xung kích trước ba, hắn nhất định phải xông đi vào. Khoảng cách tranh tài thời gian, càng ngày càng gần, mắt thấy còn có 10 ngày, tất cả mọi người tại làm chuẩn bị cuối cùng. Quần Sơn trong, một tòa đình viện, chiếm diện tích cực lớn, bên trong chim hót hoa nở, như thế ngoại đào nguyên, cả tòa đình viện bị một tòa tuyệt thế trận pháp bao phủ. Trong trận pháp, Lâm Hiên ngồi xếp bằng. Bên người tụ linh trận bên trong Dược Vương, dị chủng thần tinh, thiên tài địa bảo, đều đã ảm đạm không ánh sáng, mặt năng lượng, toàn bộ bị hắn hấp thu. Lâm Hiên bên người đặt vào một bộ quyển trục, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lóe, trên thân khi thì dâng lên đáng sợ vô cùng lực lượng. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy Lâm Hiên đứng lên, cũng là từ đình viện một chỗ khác bay tới. Lâm Hiên đứng lên hoạt động một chút thân thể ra lốp bốp thanh âm, trên thân quang mang vạn trượng, trực trùng vân tiêu, lúc nào, hắn hỏi. Khoảng cách tranh tài thời gian còn có 10 ngày, 10 ngày, còn không tính quá muộn. Lâm Hiên gật gật đầu, bên ngoài thế nào? Phía ngoài những tên kia đều xuất quan, cái kia Hắc Ma cũng ra, vừa ra tới liền kêu gào muốn khiêu chiến ngươi, bất quá khi đó ngươi bế quan, cho nên hắn gọi 2 ngày, liền yên tĩnh lại. Hắc Ma sao? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, không để vào mắt, hắn xác thực không để vào mắt, bởi vì mặc kệ đối phương lấy được biến hóa như thế nào, đều đã không phải là đối thủ của hắn. Mấy tháng này, hắn đối với đạo lý giải càng thêm thâm hậu, mà thực lực của hắn cũng là gấp tăng lên, đây hết thảy may mắn mà có Trung Linh Tú cho đại đạo của hắn cảm ngộ trải qua. Chương 3075, thực lực tăng vọt, thứ này tại cái khác vô địch vương giả trong tay, có lẽ còn không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì bọn hắn còn chưa tới cấp bậc kia, lĩnh ngộ không được, nhưng là đối với Lâm Hiên tới nói, quả thực liền là thiên đại kỳ ngộ a. Lâm Hiên hiện tại liền cần dạng này cảm ngộ, có thể nói, một tiên này bước đại đạo cảm ngộ trải qua, khiến cho Lâm Hiên ít đi mấy trăm năm đường quanh co. Nguyên vốn cần mấy trăm năm mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Bởi vì cái này đại đạo cảm ngộ trải qua, khiến cho Lâm Hiên mấy tháng liền lĩnh ngộ, chỉ sợ cái này ngay cả Trung Linh Tú cũng không nghĩ đến đi. Hai loại gần như là đạo lực lượng, lần nữa tăng lên, hắn đối với hai loại lực lượng lý giải cùng ứng dụng càng thêm thấu triệt, cái kia uy lực đương nhiên cũng là tăng lên gấp đôi, đoán chừng hắn hiện tại lại muốn cùng Độc Vương giao thủ, một chiêu liền có thể đánh bại Độc Vương, bởi vì chỉ dùng một chiêu chôn vùi, hắn liền có thể làm cho đối phương sụp đổ. Cái này, liền là gần như là đạo lực lượng. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn đem loại lực lượng này cùng kiếm pháp kết hợp lại. Thậm chí cùng thiên cơ thần đồng cùng lớn long kiếm hồn kết hợp. Lớn long kiếm hồn thần kỳ vô song, chẳng những có thể lấy gia tăng kiếm khí uy lực, nó có thể gia tăng hết thảy thần thông lực lượng, gần như là đạo lực lượng bản thân liền rất cường đại. Nếu như lại điệp ra bên trên lớn long kiếm hồn, như vậy uy lực đem càng thêm kinh khủng, thi triển ra hai loại gần như là đạo lực lượng, Lâm Hiên liền có thể đến 7 vạn thái cổ chi lực. Mà một khi điệp ra lớn long kiếm hồn, sẽ càng khủng bố hơn. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ chiến lực, chỉ sợ đã siêu việt Bắc Yêu đi. Đương nhiên, Lâm Hiên chỉ là suy đoán, bởi vì hắn cũng chưa thấy qua Bắc Yêu xuất thủ, chỉ là căn cứ phỏng đoán của hắn mà đến. Ngoại trừ Bắc Yêu, Lâm Hiên thật đúng là không có đem những người khác để vào mắt, càng đừng nói cái gì Hắc Ma. Không biết lần này, kỳ sĩ phủ ban thưởng là cái gì, tốt nhất có thể cùng lĩnh hội thiên địa pháp tắc có quan hệ. Hiện tại đối với pháp tắc, hắn càng ngày càng mừng rỡ. Hắn cảm thấy đây mới thật sự là lực lượng, nắm giữ loại lực lượng này, mới thật sự là cường giả. hắn phải nhanh một chút lĩnh hội pháp tắc, đạt tới thánh nhân cảnh giới. Sau đó, Lâm Hiên liền điều chỉnh trạng thái, làm mình thời khắc bảo trì tại đỉnh phong, để ứng phó sau đó tranh tài. Rốt cục, một ngày này đến, kỳ sĩ phủ Lâm vào sôi trào, vô số trời giáo trưởng ra gieo hò, bởi vì đây là bọn hắn một trận thịnh thế, bọn hắn đem chứng kiến nhất đại trời kiều quật khởi. Lần này, kỳ sĩ phủ mở ra thượng cổ chiến đài, lấy long trọng nhất quy cách, đến cử hành cuộc tỷ thí này. Kỳ sĩ phủ bên trong thiên kiêu, thật sớm đến ở chung quanh, khẩn trương chờ đợi, những trưởng lão kia cũng đều cười ha hả đi vào vân đoan. Khoanh chân ngồi xuống, cúi nhìn phía dưới, không biết lần này, có bao nhiêu kinh người ra hỏa, đem lại ở chỗ này nhất phi trùng thiên, nghe nói không, Quân Vô Nhai lại có đột bò, đúng nha, ra hỏa này thiên phú, cũng rất khủng bố, gần với Bắc Yêu, tứ đại phong thứ nhất, đều rất đáng sợ, trừ cái đó ra, tứ đại phong thứ hai thứ ba, cũng rất khủng bố, ngoại trừ Quân Vô Nhai bên ngoài, còn có cái kia yêu nghiệt, cũng là một cái nhân vật khó lường, đúng nha, còn có cái kia hắc ma, nghe nói vậy mà đi rơi xuống vực sâu, còn thành công về đến rồi, trở về sau thực lực tăng nhiều, xem ra lần này hẳn là cũng có thể đủ hiển lộ tài năng. Những trưởng lão này nghị luận ầm ĩ, trong đó có hai cái trưởng lão, lại là lắc đầu, ta mong đợi nhất, cũng không phải những người này, mà là cái kia gọi Dương Huyền tiểu gia hỏa này, nhưng rất khó lường, mấy tháng trước liền đánh bại Độc Vương, bày ra gần như là đạo lực lượng, không biết lần này, lại có dạng gì tăng lên, gần như là đạo lực lượng, ta nói Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, hai người các ngươi, nhưng không nên nói bậy. Kia tiểu oa nhi mặc dù bắt đầu lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi, thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể lĩnh hội đến thấu, đoán chừng ngay cả một tia da lông đều nắm giữ không được đi. Chính là thiên địa đại đạo chúng ta đều không nhất định có thể trưởng khống, tiểu tử kia dựa vào cái gì? Những trưởng lão khác lắc đầu không tin. Thất trưởng lão, Lục trưởng lão cũng chính là ban đầu ở âm thầm quan sát Lâm Hiên tranh tài kia hai cái trưởng lão, bọn hắn tức giận đến râu ria thẳng vành lên. Ta nói, các ngươi đây là hoài nghi chúng ta hai người lời nói. Làm sao, chẳng lẽ lại lão đầu tử gạt người hay sao? Hai cái trưởng lão kích động vạn phần, những trưởng lão khác nói, lừa gạt không gạt người đến không biết, bất quá khoác lác cũng có thể, người nói tiểu tử kia sẽ gần như là đạo lực lượng. Đây rõ ràng chính là, nói đùa mà, người cũng dám chất vấn lão phu, có dám theo hay không lão phu đánh cược. Hai cái này trưởng lão hết sức tức giận ngươi, có ý tứ gì, không tin tưởng bọn họ, vẫn là chưa tin Lâm Hiên, nói đùa cái gì? Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, chẳng lẽ lại còn là giả? Không phải tận mắt nhìn thấy, ta là sẽ không tin tưởng. Những trưởng lão khác lắc đầu, dù sao sự tình quá mức chấn hàn, bọn hắn căn bản không thể tin được. SBSBS ầm ĩ lên, mà lúc này đại trưởng lão đi tới, trầm giọng nói, tốt, đều mấy ngàn tuổi người, ở chỗ này làm cho mặt đỏ bột tử thô, không sợ người phía dưới cho cười. Nghe nói như thế, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, những trưởng lão khác cũng là sắc mặt tái xanh. Đại trưởng lão cười nói, tiểu gia hỏa kia có thể hay không lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Rất nhanh chúng ta liền biết, làm gì ở chỗ này cãi lộn, liền để ta xem một chút, tiểu tử kia đến cùng có bản lãnh gì, ta đánh cược với ngươi. Sáu trương lão, Thất trưởng lão, đến lúc đó hai người các ngươi thua, cũng không nên không nhận nợ. Không ít trưởng lão cười lạnh, kia hai cái trưởng lão, quát lạnh một tiếng, cược liền độc, ai sợ ai. Đại trưởng lão nhìn thấy sau lưng những trưởng lão kia, lại dùng beng, lắc đầu, không tiếp tục lý. Ánh mắt của hắn tại bốn phía lục soát, không biết tiểu gia hỏa kia thực lực tăng trưởng đến mức độ như thế nào rồi. Chuyện lúc trước hắn cũng nghe nói, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn cũng không phải tin tưởng 100%. Phía dưới thượng cổ lôi đài nở rộ không có gì sánh kịp quang mang. Tại chung quanh lôi đài có vô số trận pháp cắt chém thành năm khối, mà khu vực mỗi khối khu vực có trận pháp hình thành mây mù phiêu tán tại vân đoan, cung cấp trưởng lão cùng các đệ tử quan sát. Bốn lớn phong chiếm cứ tứ khối khu vực, cuối cùng cùng một chỗ khu vực là lưu cho kỳ sĩ phủ chủ điện. Kỳ sĩ phủ ngoại trừ tứ đại phong bên ngoài còn có những trưởng lão khác cường giả, bọn hắn cũng không trực tiếp nhúng tay tứ đại phong sự tình, mà là áp đảo tứ đại trên đỉnh thống lĩnh toàn bộ kỳ sĩ phủ. Nghe nói làm lần ngay cả phủ chủ cũng sẽ tham gia trận đấu, những cái kia thiên kiêu vô cùng kích động, nếu như bị phủ chủ nhìn chúng trực tiếp thu làm đệ tử, vậy coi như thật là nhất phi trùng thiên. Cho nên mỗi người đều nghĩ kỹ tốt biểu hiện. Tứ đại phong trưởng lão cùng thiên tài người quan chiến đã đều đi tới, dự thi những cái kia thiên kiêu cũng là nhao nhao tới. Hết thảy 40 người, tứ đại phong 10 hạng đầu, trong đó vọng nguyệt phong bên này, Diệp Phi, Tiết Linh bọn người tới, bọn hắn từng cái khí tức lăng lệ, tài hoa xuất chúng, ông, ngập trời ma khí cuồn cuộn mà đến, hóa thành một tôn tuyệt thế ma vương, cường thế giáng lâm ở phía dưới, màu đen ma ảnh từ bên trong đi ra, thật là đáng sợ ma khí, là hắc ma, khí tức của hắn so trước kia càng thêm kinh khủng. SLK, TW đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Inte, không pop, app, chương 3076, cường giả xuất hiện lớp lớp, cái này hắc ma ghê gớm nha, có thể từ rơi xuống trong vực sâu ra, lần này hắn thực lực biến đến vô cùng cường hãn. Đám người nhìn qua hướng phía dưới, ma vương thân ảnh, sợ hãi thán phục vạn phần. Hắc ma đi vào về sau, phủi Diệp Phi bọn người một chút, lạnh hừ một tiếng, không đang chăm chú. Tiết Linh hừ nhẹ, Diệp Phi ngưng trọng, thế nhưng là khi bọn hắn cảm giác được hắc trên ma thân khí tức thời điểm, lại là bất đắc dĩ quá thở dài, chênh lệch quá xa, hắc ma khí tức trên thân, để bọn hắn dùng mình, đây vẫn chỉ là đối phương thả ra, không có thả ra át chủ bài, bọn hắn căn bản không chống lại được, gia hỏa này đều khủng bố như vậy, không biết Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Lâm Hiên, thực lực tăng trưởng đến mức nào. Diệp Phi, Tiết Linh bọn người, mong đợi, mau nhìn, là Mạc Thiên đến rồi. Lại là một đạo kinh hô, chỉ mỗi ngày bên cạnh, bay tới một người mặc ngân giáp nam tử, oai hùng bất phàm, khí tức trên thân, không có chút nào so hắc ma yếu, thậm chí, còn phải mạnh hơn một chút. Mạc Thiên, thần sách phong thứ hai, hắn vừa xuất hiện, liền dẫn tới thần sách phong võ giả thét lên cùng gieo hò. Hắc ma quay đầu nhìn về kia ngân giáp nam tử, lạnh hừ một tiếng. Trên thân ma khí ngập trời, trong mắt mang theo nồng đậm địch ý, Mạc Thiên đồng dạng nhìn về phía hắc ma, bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, rơi ở một bên. Tại Mạc Thiên về sau, lại có mấy thân ảnh nhanh dáng lâm, đều là lần này tham gia trận đấu đỉnh tiêm thiên kiêu. Mà ở trong đó, có một nữ tử mười phần đáng chú ý, nàng thân mặc đồ đỏ, quanh thân huyết hải khuấy động, phảng phất tu la, từ trên trời giáng xuống, cường đại sát khí, để những cái kia thiên kiêu, sắc mặt trắng bệch. Mỹ nữ này là ai vậy? Làm sao nhìn khủng bố như vậy? Một chút mới ra đầu tê dại, nhỏ giọng một chút, nàng liền là Thủy Cơ Nguyệt a, mười phần bạo lực, một lời không hợp liền đem ngươi diệt sát, tuyệt đối đừng bị nàng nghe được. Nàng liền là Linh Lung Phong thứ hai Thủy Cơ Nguyệt. Đám người chấn kinh, nghe nói nữ nhân này vô cùng đáng sợ, tu luyện chính là giết chóc một đạo. Thủy Cơ Nguyệt đi vào về sau, liền nhìn phía hắc ma cùng Mạc Thiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bên người nàng huyết hải ra tiếng oanh minh, một mình chiếm một khu vực lớn. Đáng chết, nữ nhân này. Hắc ma sắc mặt âm trầm, mặc dù trên người hắn ma khí ngập trời, nhưng là hắn cảm giác thể nội khí huyết đều nhanh cứng đờ, kia là nhận chung quanh huyết hải ảnh hưởng. Ma Thiên đồng dạng nhíu mày, hắn cũng nhận huyết hải ảnh hưởng, lập tức lạnh hừ một tiếng, trên người chiến giáp càng thêm sáng chói. Ba người đứng ở nơi đó, mặc dù không có xuất thủ, nhưng là khí tức trên thân đã bắt đầu giao phong, chung quanh cái khác dự thi thiên kiêu nhanh lui lại, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, những này đỉnh tiêm cao thủ thật là đáng sợ. Đúng nha, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Diệp Phi, Tiết Linh bọn người đồng dạng lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ông, đột nhiên, đầy trời tinh quang lấp lóe, ngăn đáng sợ huyết hải, một nam tử từ trên trời giáng xuống, khí vũ bất phàm, như là vô thượng quân vương, giáng lâm đại địa, thật mạnh bá khí. Quân Vô Nhai, là Phiêu Miểu Phong xếp hạng thứ hai Quân Vô Nhai. Nam tử này mang theo vô thượng bá khí, cường thế giáng lâm, phá vỡ huyết hải. Thủy Cơ Nguyệt trong mắt bạo huyết hồng quang mang, gắt gao tập trung vào đạo thân ảnh này. Có chút ý tứ, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy, chờ một lúc ta phải hào hào lãnh giáo một chút. Nước mấy tháng mở miệng, để cho người ta hoa mắt chóng mặt, tựa hồ không chịu nổi cỗ này giết chóc. Quân Vô Nhai lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn thi triển thiên địa bá khí, đứng chắp tay, bế nghễ thiên hạ, tùy thời phụng bồi. Chung quanh mây mù bên trên những cái kia thiên kiêu đệ tử toàn bộ kích động vạn phần, nào trưởng lão cũng là từng cái hưng phấn. Những ngày này dạy đã bắt đầu đối chọi gay gắt sao? Còn không có chiến đấu, mùi thuốc súng đều đã thỏa mãn, đến lúc đó đánh, nhất định đặc sắc vạn phần, hầu như đều tới, ngoại trừ tứ đại phong thứ nhất, đúng, còn có kia cái Lâm Hiên không đến, những người khác cơ hồ đều tới, không sai, giờ phút này đã tới hơn 30 thiên kiêu, bọn hắn tập hợp một chỗ nghị luận, hoặc đơn độc mà đứng, trên thân khí tức nghiêm nghị, tóm lại đều đang đợi. Ông, đúng lúc này, một thanh đao quang xẹt qua trời cao, một hùng vĩ nam tử đáp xuống phía dưới, Hoàng Phủ Bại Thiên đến rồi, không biết ai kinh hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn lại. Vọng Nguyệt Phong bên này vũ giả hét dầm lên, Hoàng Phủ Bại Thiên, bọn hắn Vọng Nguyệt Phong thứ nhất, không biết lần này thực lực tăng trưởng đến mức nào, tới rồi sao? Hắc ma hừ lạnh, nắm chặt nắm đấm. Mạc Thiên, Thủy Cơ Nguyệt đồng dạng quay đầu nhìn lại, chỉ có Quân Vô Nhai lạnh hừ một tiếng, bất quá con mắt của nó ánh sáng cũng là liếc về phía một bên. Người tới chính là Hoàng Phủ Bại Thiên, mặc trường bào, gánh vác cuồng đao, khuôn mặt như đao gọt, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Hắn đi vào về sau, ánh mắt tại hơn 30 thiên kiêu bên trong đảo qua, tất cả mọi người cảm giác thân thể kéo căng, phảng phất bị một đao cắt ra. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ngừng rơi vào trên người một người, đó chính là Quân Vô Nhai. Gia hỏa này rất càn rỡ, cũng dám không nhìn ta. Thủy Cơ Nguyệt hai đạo huyết sắc lông mày có chút bốc lên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Mạc Thiên không nói gì, nhưng cũng là nhíu mày. Hắc ma sắc thực tức giận đến run rẩy, đáng chết, hắn vậy mà cũng bị không để ý tới. Hoàng Phủ Bại Thiên, người ít phách lối, chờ một lúc thời điểm tranh tài, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc ma khí phát điên, ta có thể cảm giác được ra, ngươi cửu trọng lôi đao lại tăng lên, bất quá, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Quân Vô Nhai y nguyên chắp tay, ngạo nghễ mà đứng, miệng lưỡi chi tranh vô dụng, chờ một lúc trên lôi đài gặp thật chiêu. Hoàng phủ Bại Thiên lạnh giọng mở miệng, sau đó, những này thiên kiêu không có đang nói chuyện, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn đang chờ, còn lại ba người, rất nhanh, Hàn Phi cũng tới. Hàn Phi mặc trên người tử sắc chiến giáp, như là trời thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hắn vừa đến, liền đưa tới vô số người ánh mắt, lần này, liền ngay cả Quân Vô Nhai cũng không bình tĩnh, trong mắt tuôn ra kinh thiên bá khí, Thủy Cơ Nguyệt, Hắc Ma, Hoàng phủ Bại Thiên bọn người, càng là như vậy, chung quanh những người khác thì là nhiệt huyết sôi trào, hét dầm lên, Hàn Phi, thần sách phong thứ nhất, kỳ sĩ phủ thứ ba, thực lực vô cùng cường đại, Hàn Phi giáng lâm, dẫn đến vô số người thét lên, ánh mắt của hắn, ở chung quanh trên người mọi người đảo qua rất nhanh liền thu hồi lại. Cho dù Quân Vô Nhai, hắn cũng không có quá nhiều quan sát, ông, giữa thiên địa, thải hà bay múa, một tuyệt thế nữ tử, từ trên trời giáng xuống, ngọc linh lung, đám người thét lên, không ít người hai mắt đỏ bừng, nàng thật đẹp a, đều nói Khinh Vũ là đệ nhất mỹ nhân nhi, nhưng ta cảm thấy ngọc linh lung càng thêm có vận vị. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết, còn dám có ý đồ với ngọc linh lung, nàng thế nhưng là gần với Bắc Yêu người. Xác thực, Ngọc Linh Lung không riêng dáng dấp tuyệt mỹ, thực lực càng là vô cùng cường đại, kỳ sĩ phủ thứ hai, gần với Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung đến, khiến cho Hàn Phi, cũng là như lâm đại địch, Ngọc Linh Lung thì là lộ ra ung dung nhiều, đứng ở nơi đó, như là cửu thiên tiên nữ, dẫn tới vô số ánh mắt, oanh, nhưng không bao lâu, ánh mắt của mọi người, liền từ trên người nàng rời, nhìn phía nơi xa, bởi vì, lại có người đến, chương 3077, phủ chủ, lần này tới, là một cái vóc người thon dài. Mặt trắng như yêu nam tử, dáng dấp tuấn mỹ không tưởng nổi, lưới, Bắc Yêu, tất cả mọi người kinh hô, những trưởng lão kia cũng là thần sắc ngưng trọng, Bắc Yêu, bọn hắn kỳ sĩ phủ thứ nhất, vạn yêu chi thể, thực lực cường đại vô cùng, lực áp quần hùng, không người là đối thủ của hắn, Bắc Yêu thần tình thong dong, đạp không mà đi, ở bên cạnh hắn, đi theo một nữ tử áo xanh, cử thế vô song, chính là muội muội của hắn Khinh Vũ, hai người nhẹ nhàng, như là sương mù, giáng lâm, người đã đến, Ngọc Linh Lung khẽ hé môi son. Thanh âm êm tai, Hàn Phi ánh mắt như tử sắc thần đăng, cháy hừng hực, Hoàng phủ Bại Thiên, Quân Vô Nhai bọn người, càng là gắt gao tập trung vào đạo thân ảnh này, phía trước người này, như là một tòa núi lớn, ngăn tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn ngưỡng vọng, Bắc Yêu mỉm cười nhìn về phía đám người, khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn không có người bất kỳ biến hóa nào. Cái này thần thái, không có giảng vẫn cùng người để vào mắt, bên cạnh thanh múa, một đôi đen bóng mắt to càng không ngừng nhìn về phía tứ phương. Tựa hồ đang tìm người nào. Cái kia cái thằng giám thí quả nhiên không có tới, ta liền biết, trong đám người, còn có một đáng yêu nữ tử, trên mặt lo lắng, nhỏ giọng thầm thì, Lâm Hiên ca ca làm sao còn không có đến đâu, tranh tài đều nhanh muốn bắt đầu, tên kia còn không có đến, Bắc Yêu ánh mắt nhìn về phía chung quanh, cũng là nhàn nhạt nói đến, lời này đưa tới chú ý của mọi người, ai còn không có đến, tứ đại phong thứ nhất đều đã tới, không đúng, còn có một người không đến, là Lâm Hiên còn chưa tới, một tiếng sét nổ vang, tất cả mọi người xôn xao. Bọn hắn cẩn thận tìm một vòng, xác thực không có hiện Lâm Hiên thân ảnh, tên kia làm sao còn không có đến, chẳng lẽ lại còn không có xuất quan, gia hỏa này không phải đâu, hắn lại không đến liền bỏ lỡ so tài, Hoàng phủ Bại Thiên ánh mắt lấp lóe, không nói gì, Thủy Nguyệt Thiên cũng là giơ lên một tia cười lạnh, gia hỏa này, giá đỡ thật là lớn nha, cũng dám so Bắc Yêu tới trễ hơn, Quân Vô Nhai đồng dạng lạnh hừ một tiếng, Hàn Phi không nói gì, Ngọc Linh Lung thì là nhàn nhạt nói đến, nghe nói vị này Lâm công tử. Mấy tháng trước từng cùng Thiên Vân phủ người giao thủ, nghe nói còn đánh bại Độc Vương, không biết thực lực đến cao đến mức nào. Cái này vừa nói, chung quanh người nào xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Quân Ngũ Vô Nhai bọn người lại là cười lạnh, loại này truyền thuyết, bọn hắn nhưng không tin, Độc Vương là ai, bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, kia cái Lâm Hiên có thể đánh thắng được sao? Nói đùa cái gì? Hắc Ma thần sắc âm lãnh, cái này không biết sống chết tiểu tử, thật đúng là mình muốn chết. Mọi người tại nghị luận cùng trong khi chờ đợi, trên bầu trời xuất hiện một người áo đỏ ảnh. Rất nhanh hướng phía bên này đi tới, Lâm Hiên đến rồi, đám người kinh hô, những trưởng lão kia cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lâm Hiên thân mặc đồ đỏ, khuôn mặt trầm ổn, hắn dậm chân mà đến, trên thân không mang cái gì quang mang, cũng không có có đáng sợ khí tức, liền phảng phất, phổ thông nhà bên tuấn Mỹ Nam Hải Nhi đồng dạng, ở bên cạnh hắn, đi theo ám hồng thần long, dương nanh múa vuốt, siêu, Lâm Hiên độ rất nhanh, xúc địa thành thốn, mấy bước ở giữa liền tới đến chung quanh lôi đài, hắn đem lạc hậu, vừa cười vừa nói. Ta tới không tính là muộn đi, đáng chết tiểu tử, ngươi cuối cùng ra, ta cho là ngươi không dám tới. Hắc trên ma thân ma khí đột nhiên bạo, gắt gao tập trung vào phía trước đạo thân ảnh kia, Độc Cô Kiếm trong mắt cũng là như là đao quang, Nhìn sang, giờ khắc này, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, Quân Vô Nhai, Thủy Cơ Nguyệt bọn người, toàn bộ hướng phía bên này trông lại, Bắc Yêu cũng là quang tới ánh mắt, vô số thiên kiêu cường giả ánh mắt, toàn bộ hội tụ trên người Lâm Hiên, những trưởng lão kia đều hít sâu một hơi, bị nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu cường giả chú ý. Đây chính là một cỗ không nhỏ áp lực, xác thực, chỉ là cỗ này áp lực, đều có thể đem vô địch vương giả đè nát, coi như thực lực cường đại vô địch vương giả, cũng phải toàn lực ứng phó, nhưng mà, để bọn hắn nghi ngờ là, Lâm Hiên vẫn không chút biểu tình, trên thân không có tán bất kỳ khí tức gì ba động. Cứ như vậy, bình tĩnh đối đãi, mọi ánh mắt huy áp, rơi ở trên người hắn thời điểm, đều nhanh tiêu tán vô tung vô ảnh. A, tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin được, nguyên bản bọn hắn nghĩ cùng một chỗ cho Lâm Hiên một hạ mã uy. Dù sao, bọn hắn những này đỉnh tiêm người đến, đối phương vậy mà so Bắc Yêu tới trễ hơn, thật sự là giá đỡ quá lớn, để trong lòng bọn họ khó chịu, thế nhưng là không nghĩ tới, ánh mắt của bọn hắn cùng uy áp, vậy mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cố Lộng Huyền hư, Quân Vô Nhai hừ lạnh, Ngọc Linh Lung đôi mi thanh tú nhăn lại, tốt thần bí tiểu tử, không biết thực lực chân chính thế nào, ta vậy mà nhìn không thấu hắn. Hàn Phi trong mắt hào quang màu tím lấp lóe không ngừng, cũng là nhíu mày, Bắc Yêu không ngừng dò xét. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nhìn Nhạc Vô Tự Bi đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Không biết Lâm công tử lĩnh hội nhiều ít. Lâm Hiên cười nói, cái này, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, hắn cũng sẽ không sớm bại lộ lá bài tẩy của mình. Ngươi cái tên này, ít du thí, Vọng Nguyệt Vô Tự Bi khó như vậy, mấy tháng này ngươi có thể lĩnh hội thấu, đoán chừng cho ngươi 100 năm, ngươi cũng chỉ là mới nhập môn, hiện tại khẳng định lĩnh hội không thấu. Yên tâm, ngươi tuyệt đúng không là ca ca của ta đối thủ. Khinh Vũ tức giận, quơ vấn nộn nắm tay nhỏ nói, có đúng không, kia có dám hay không đánh cho ta cái cược. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười nói, nghe nói như thế, Khinh Vũ gương mặt một đổ, thập phần khó chịu, lần trước đối phương liền lấy nàng đương tiền đặt cược, mặc dù cuối cùng thắng, nhưng là cũng làm cho Khinh Vũ dựng vào không ít đồ tốt. Trong đó có mấy gốc dược vương, cùng biến dị thần tinh, cái này khiến Khinh Vũ mỗi lần nhớ tới, đều khí phát điên, ta, hắn già khi dễ ta, chờ một lúc gặp được hắn hào hào đánh hắn, rất nhỏ nắm lấy bên cạnh Bắc Yêu quần áo, nũng nịu nói, Lâm Hiên ca ca, nơi xa, Trầm Tĩnh Thu cũng là chạy tới, nhào trong ngực Lâm Hiên, nhớ ngươi muốn chết, ta cái này không tới rồi sao? Linh Hiên cười nói, tu luyện thế nào, lần này có mấy phần chắc chắn, yên tâm đi Lâm Hiên ca ca, Thu Nhi lần này rất có lòng tin. Đám người nghị luận, mà Vân Đoan phía trên, những trưởng lão kia hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn biết, tranh tài nhanh muốn bắt đầu, tại trung tâm nhất một khu vực như vậy, một đoàn người đi lên, mỗi cả người bên trên đều vô cùng cường đại, mang theo vô tận pháp tắc, những người này vừa ra, mây gió đất trời biến ảo, bát hoang thanh âm biến mất, tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn qua, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo vẻ kích động, thánh nhân ra tới rồi sao? Những người này đều là tứ đại phong phong chủ, lại thêm kỳ sĩ phủ bên trong đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.